Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439, ta xem một bên cái có gan ngăn cản ta. Tại hạ Tào Thu Đạo, gặp qua Bạch Tử, người áo đen lấy xuồng đấu bồng, lộ ra một trương kiên nghị trung niên nam tử mặt, hướng Bạch Thuấn chắp tay bái nói, cái gì? Nghe được danh tự này, mọi người dồn dập kinh ngạc cực kỳ. Tào Thu Đạo tướng mạo tầm thường, hay là bỏ vào người bình thường bên trong cũng không nhìn ra khác nhau. Nhưng hắn vẫn có một cái vang dội danh hào, kiếm thánh. Tào Thu Đạo kiếm thánh danh hào trừ bởi vì hắn kiếm thuật thông thần, càng là bởi vì hắn là Tề Vương kiếm thuật giáo sư. Tề Vương tự mình ban tặng hắn danh hiệu này. Đương nhiên, 10 năm trước Tào Thu Đạo liền biến thành Đông Kiếm Thánh. Bởi vì Tần Vương Doanh Chính cũng ban cho cái nhiếp Kiếm Thánh, xưng hào. Vì là Tây Kiếm Thánh, trong chốn giang hồ tất cả mọi người biết rõ, thứ này Kiếm Thánh tất có nhất chiến, chỉ là bởi vì trời Nam đất Bắc, hai người cũng đều thân thể giữ Tần Vương giáo sư thân phận. Rất khó có cơ hội gặp mặt. E sợ rất khó có người hội đoán được, thứ này kiếm thánh lần thứ nhất gặp lại, dĩ nhiên sẽ là trong loại tình huống này. Tào Thu Đạo, thì ra là như vậy. Bạch Thuấn buông ra hư nắm cái tay kia, nói, vừa nãy chỉ cần Tào Thu Đạo 527 lại có thêm hơn nửa câu nói. Cái kia hư nắm tay bên trong sẽ ngưng tụ ra một cái kim kiếm, chém tới đầu hắn. Xem ra hôm nay chiến đấu còn chưa kết thúc. Bạch Thuấn liếc mắt cái nhiếp, mở miệng nói, đồ vật kiếm thánh trời Nam đất Bắc, hoặc là không gặp, một lòng gặp lại, tất nhiên cần phân ra thắng bại. Vừa nãy Tào Thu Đạo nói hắn là từ Tề Quốc đi tới Tần Quốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chính là chuẩn bị đi Tần Quốc tìm kiếm cái nhiếp, phân ra thắng bại. Cái nhiếp tiên sinh, còn ra thành nhất chiến. Tào Thu Đạo không có nhiều lời, trực tiếp thỉnh chiến cái nhiếp, lướt thân thể hướng về ngoài thành mà đi. Cái nhiếp nắm chặt kiếm trong tay, nhìn về phía Bạch Thuấn, được cho phép về sau, cũng cấp tốc theo sau, cho tới chu vi những cái Hàn Quốc binh sĩ, nơi nào có lá gan ngăn cản cùng ngăn cản đồ vật nhị kiếm thánh quyết chiến. Trực tiếp tránh ra một con đường, chỉ lo ngăn tại trước mặt bọn họ chính là một kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng bất đắc dĩ nhất chính là Huyền Tiễn. Có thể nói là ngày cầu một dạng tâm tình, rõ ràng mới vừa rồi còn chủ động từ mọi người trong tay cứu tính mạng hắn. Quay đầu nhìn thấy cái nhiếp, lập tức liền chạy đi quyết chiến. Ta có thể cho ngươi cái công bình chết phương pháp. Ta có thể cho ngươi cái công bình chết. Phương pháp, vệ trang tay vỗ quá xa xỉ, nhìn về phía Huyền Tiễn, chậm rãi nói, công bình, ha ha, hắn mới vừa từ trọng thương thoát ly, liệu thương xong xuôi, một con mắt còn mù. Cái này gọi là công bình. Bất quá Huyền Tiễn liếc mắt nhìn vừa nãy đem kiếm thánh Tào Thu Đạo cũng dọa đi Bạch Thuấn. Lập tức biểu thị nguyện ý cùng vệ trang công bình nhất chiến. Vệ trang một tay bắt lên Huyền Tiễn, hướng về cái nhiếp cùng Tào Thu Đạo rời đi cái hướng kia lao đi. Cũng chuẩn bị tới một người ra khỏi thành nhất chiến. Về phần tại sao cầm lấy Huyền Tiễn chân lại không đoạn. Tự nhiên là vệ trang vì là làm hết sức công bình, cho Huyền Tiễn chừa chút thể lực cùng nội lực. Đến cùng hắn nhất chiến, chủ nhân có phải hay không đang muốn cùng Diễm mà đi ổ chăn đánh một trận? Diễm Linh Cơ ở Bạch Thuấn trong lòng thổi khẩu khí, nhẹ giọng nói ra, nghịch ngợm, Bạch Thuấn điểm điểm, CECE, Diễm Linh Cơ mũi, cúi người đem nàng cả người chặn ngang ôm lên, liền như là 10 năm trước ở Phi Lỗ một dạng, ngăn cản. Ở vệ trang cái nhiếp cũng sau khi rời đi, nhìn ôm trong ngực thoát lực Diễm Linh Cơ Bạch Thuấn, đứng ở binh sĩ hậu phương Cơ Vô Dạ, rốt cục không nhịn được, ra lệnh, những cái Hàn Quốc binh sĩ tuy nhiên khiếp đảm, nhưng một lòng nhận được mệnh lệnh, hay là ngay lập tức phong tỏa vây nhốt Bạch Thuấn cùng Diễm Linh Cơ. Chỉ là bọn hắn trong tay run rẩy binh khí nhưng bán đi trong bọn họ tâm. Tân Trịnh náo loạn, hao tổn mấy trăm tinh nhuệ bạch giáp quân, toàn bộ màn đêm cũng chỉ còn sót lại Phỉ Thúy Hổ mấy cái cửa hàng. Cùng Lã Bất Vi La Võng quan hệ cũng có thể là bởi vì nhiều như vậy chữ thiên nhất đằng sát thủ tử vong mà tan vỡ, Cơ Vô Dạ nơi nào cam tâm cứ như vậy đem người để cho chạy. Nếu như Diễm Linh Cơ cùng Bạch Thuấn hai người vẫn như cũ cùng trước một dạng cường thế, hay là Cơ Vô Dạ sẽ vì mạng nhỏ cùng còn lại dư binh lực cân nhắc buông tha hai người, nhưng hiện tại Diễm Linh Cơ thoát lực, đối với Bạch Thuấn tới nói chính là một cái phiền toái. Cơ Vô Dạ một hồi cảm giác bắt được thừa dịp cơ hội. Nếu như có thể mượn cơ hội này bắt được Bạch Thuấn, giao phó với Lã Bất Vi, nói không chắc hắn Cơ Vô Dạ còn có cơ hội một lần nữa quật khởi. Bằng không hôm nay qua đi, sự tình bại lộ, hắn ở Hàn Quốc địa vị liền tràn ngập nguy cơ. Bạch Thuấn vỗ vỗ Diễm Linh Cơ tay, từ chối nàng muốn thay cái tư thế, úp thấp trên lưng hắn yêu cầu. Từng bước hướng đi Hàn Quốc binh sĩ, con mắt nhìn quét đi qua. Ta hôm nay liền muốn dẫn nàng đi, ta dò xét ha một bên cái có gan ngăn cản ta. Một câu phi lỗ nói bật thốt lên, tuy nhiên Hàn Quốc binh sĩ nghe không hiểu lắm, nhưng không thể nghi ngờ cảm giác được một luồng nồng nặc sát ý. Phảng phất mỗi người đỉnh đầu cũng lơ lửng một cái lợi nhận. Mọi người cùng lùi về sau một bước. Cứ như vậy, Bạch Thuấn tiến lên trước một bước, Hàn Quốc binh sĩ lùi về sau một bước, rất nhanh vòng vây liền hoàn toàn tản ra. Mặc cho Cơ Vô Dạ nộ hống, những cái Hàn binh sĩ cũng giống như giải ra giống như vậy, không có bất kỳ cái gì động tác, mặc cho Bạch Thuấn hai người rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.